Thú tu thành thần, chương 635, choáng ngợp, góc truyện audio.com, Cố Khuynh Thành nhìn vẻ mặt trêu tức của băng thần cùng phản ứng của mọi người thì liền biết mình bị đùa giỡn, nàng diễn hơi sâu thế nên lúc này mới càng xấu hổ, ngồi xuống một giây sau đó nàng đã hoàn toàn quên mất chuyện tỉ tỉ của mình nói phải giúp đỡ hắn ta. Kết thúc bữa cơm Âm Thiên Tân đi rồi thì băng thần cũng mỉm cười thở ra một hơi rồi nói. Sắp phải định cư một năm trong tân sinh rồi có ai còn luyến tiếc cái gì không? Mấy cô nàng lắc đầu, dù sao ở trong tân sinh cũng đâu có khác ở ngoài bao nhiêu, thấy không ai có ý kiến gì thì băng thần dẫn đầu mọi người đi vào trong tân sinh, bọn họ khi đi vào không lâu thì Nguyệt Lung Linh quả nhiên phát cho mỗi người bùa sinh tồn tăng thời gian tồn tại đủ cho một năm sinh hoạt. Băng thần thì với quyết tâm cực cao thậm chí không cần về tổng bộ, hắn ta ngay lập tức tìm nơi để phân tích các nhiệm vụ mình nhận được từ quyết đấu hôm trước, ngồi trong quán rượu âm thầm xem xét thì hắn mới phát hiện ra một lần nữa Cố Khuynh Thành lại đem nhiệm vụ rất tốt vào tay mình. Có điều 7 cái nhiệm vụ này vẫn có ghi chú cực kỳ trừu tượng, tuy nói là gợi ý nhưng thực ra cũng chẳng khác gì không có gợi ý cả, nhưng nếu hắn làm xong nhiệm vụ đầu tiên thì nhiệm vụ thứ hai chắc manh mối cũng sẽ không nằm đâu xa nhiệm vụ 1. Thế nhưng trước tiên phải làm xong 3 cái chuỗi nhiệm vụ bao gồm 2 cũ 1 mới đi đã, theo tính toán sơ bộ thì hắn ta tổng cộng đã có 4 chuỗi nhiệm vụ, một số các nhiệm vụ khác có khả năng hoàn thành, trong khi hoàn thành các nhiệm vụ trong chuỗi nữa thì hắn sẽ vừa đủ đạt cấp 3000. Băng thần thần tính toàn thật kỹ lưỡng sau đó bắt đầu đi hoàn thành chuỗi nhiệm vụ đầu tiên ngay, trước tiên sẽ là Ngả Lan quần đảo, hắn ta chọn nơi này vì nó không chỉ chứa nguyên chuỗi nhiệm vụ thứ nhất cùng một nửa chuỗi nhiệm vụ thứ hai mà còn có 2 cái trong chuỗi thứ ba. Nhưng băng thần biết chắc chắn nhiệm vụ lần này sẽ không dễ dàng một chút nào, nhất là khi quần đảo này có trên 1 vạn quốc đảo đồng thời có tới tận 3 cái quốc gia nằm trong đó, băng thần cảm giác nếu đi theo hết đống nhiệm vụ này thì mình sẽ phải làm rất nhiều thứ. Có điều bây giờ chỉ cần đến nơi thôi hắn cũng đã được tăng đến tận 3 cái cấp độ rồi, bởi 3 nhiệm vụ đầu tiên của 3 chuỗi chính là đến được Ngả Lan quần đảo, đường đi ra ngoài bờ biển thì cũng không xa lắm bởi có một con đường nối thẳng đến đó. Trên suốt đoạn đường thì được binh lính của Thủy Ngạc Quốc canh gác thế nên quái vật không dám đến gần, đến nơi không biết làm sao để đi đến Ngả Lan quần đảo thì hắn mới đi rút lót cho một tên lính canh cầm túi tiền tiềm tràn đầy kim tệ, người lính này mới chịu mở miệng. Nơi đây là để thông thương thế nên ngươi có 2 sự lựa chọn, thứ nhất đi theo các tàu buôn thế nhưng rất khó đảm bảo an toàn cho ngươi, thứ hai là ngươi bỏ giá lớn mua lấy một vị trí trong thủy phi thuyền do Hoàng gia Thủy Ngạc chúng ta chế tạo chuyên để chở ngươi. Tuy nhiên ta cũng phải nói với ngươi trước rằng tiền nào của lấy, giá vé lên tàu cũng phân ra làm 3 hạng, loại 100.000 thì chỉ thường thôi, ngươi sẽ được một ghế ngồi đằng sau nơi mà thường xuyên chịu rung lắc. Vé tầm trung thì cũng ổn nhưng độ rung lắc vẫn còn, nếu ngươi ưa thích ngồi một chỗ tỉnh táo thì còn được, loại thượng cấp thì ngươi có thể ngồi ở gần đầu thuyền đảm bảo rung lắc cực ít, phục vụ nơi đó cũng tốt không kém. Góc truyện audio.com, thậm chí ngươi có thể kêu lên mỹ nữ để thưởng thức. Băng thần sau đó được người linh hướng dẫn đến nơi mua vé, người không biết xài tiền làm sao cho hết như hắn tất nhiên sẽ mua vé ở thượng tầng, sau khi mua vé thì rất nhanh có một cô gái nhân loại đi ra vui vẻ nói. Chào mừng quý khách đến với con tàu của chúng ta, nếu không có gì phiền thì phiền ngươi đi theo ta có được hay không? Băng thần mỉm cười nói, tất nhiên không có vấn đề rồi. Đi theo nàng thì hắn thấy một tên người cá đang đè một nữ tiếp viên khác ấy, cô nàng đang dắt băng thần thấy hắn nhìn như thế thì nhỏ giọng hỏi. Không biết công tử có muốn giải tỏa trước khi lên thuyền không, tất nhiên là miễn phí bởi đó là nghĩa vụ của chúng ta. Băng thần lắc đầu cười nói. Ta tạm thời không có hứng thú như vị kia, phiền người dẫn ta lên tàu. Người nữ nhân dẫn băng thần lên tàu ánh mắt tràn đầy tiếc nuối, đợi băng thần khuất bóng nàng mới thở dài nói. Lâu lâu mới có hàng ngon thế mà hắn lại không chịu, đáng tiếc quá đi, quả nhiên nam nhân đẹp đẽ đều gay hết rồi. Băng thần đi lên trên thì cảm giác được sàn nhà hơi ẩm, thật sự như hắn ta đang bước đi trên một chiếc vảy cá khổng lồ vậy, những chiếc vảy rất lớn, thậm chí hắn còn cảm nhận được sự rung động nhẹ nhẹ như một trái tim đang đập vậy. Đám người phục vụ cũng cực kỳ là chuyên nghiệp, khi đã phục vụ băng thần không còn chỗ nào chê trách được, có điều hắn vẫn không hiểu con tàu gỗ này làm sao đi nhanh như bọn họ nói cho băng thần nghe. Khi trên thuyền đã có kha khá người thì một nữ nhân đứng lên vui vẻ nói. Chuyến đi đến Thủy Ngạc Quốc bắt đầu, trong vòng 5 phút xin hãy ngồi yên không di chuyển. Băng thần cũng như khách nhân khác làm theo chỉ dẫn thì bỗng thấy con thuyền lắc mạnh một cái, thông qua cửa kính thì hắn ta mới thấy được hóa ra mình đang ngồi trên một cái thuyền nằm trên một con cá. Hóa ra hắn ta cảm nhận tất cả đều đúng chứ không sai một chút nào cả, khoảng thời gian rung lắc cũng chỉ là khi con cá từ nơi nước nông đi sang chỗ nước sâu thôi, một lúc sau khi tình hình ổn lại thì không còn rung lắc gì nữa. Con thuyền bây giờ đã trở thành một chiếc tàu ngầm thì đúng hơn, tiếp viên thấy tình hình đã ổn thì vui vẻ nói. Quý khách đã có thể thoải mái hoạt động rồi, chúc mọi người vui vẻ trong suốt chuyến đi. Các dịch vụ mọi người có thể thông qua menu để gọi, nếu muốn dịch vụ nào thì chỉ cần ấn nhẹ vào hình tròn cuối cùng thôi, còn menu thì nằm ngay cạnh chỗ để tay bên trái của các vị. Băng thần cởi ra dây bảo hiểm sau đó cầm lấy một tờ menu đi thẳng tới cửa kính gần nhất, hắn ta muốn xem mình đang trên loài cá nào, dù sao cũng chỉ mấy bước chân thế nên băng thần nhanh chóng chiêm ngưỡng được phần đầu của con cá. Nhìn rất giống cá chê thế nhưng có hai cái sừng mọc dài về đằng trước lại phát ra ánh quang của điện, băng thần khá ngạc nhiên khi thấy một con cá có mọc sừng điện, không biết chiếc sừng đó có phóng điện được không hay chỉ là bài trí. Băng thần thứ muốn biết thì cũng đã biết rồi, bây giờ hắn muốn xem trong menu có cái gì hấp dẫn hắn ta không, thân là một đầu bếp thế nên nếu tìm được các món ăn mới hắn ta cũng sẽ không ngại học hỏi. Nhưng băng thần mở ra thì ngay lập tức trợn mắt bởi những thứ có trong thực đơn, còn tại sao hắn ta giật mình là bởi vì không ngờ nơi đây lại có vẻ như chuyên về chuyện kia thì phải. Nhân ngư, 200.000 kim tệ còn trinh, góc chuyện audio.com. Giá gấp 10, nhân ngư nam, 200.000 kim tệ còn trinh giá gấp 20, hàng giới hạn có thể hết hàng. Nhân loại nữ, 100.000 kim tệ còn trinh giá gấp 10, nhân loại nam, 100.000 kim tệ còn trinh giá giảm 90%, vào trận ra ngay. Tinh linh nữ, hết hàng, băng thần phải lật đến trang thứ 10 thì mới có biểu tượng đồ ăn, thở ra một hơi băng thần xem món đầu tiên thì cạn lời. Rau trộn phủ trên ngươi mỹ nhân, 50.000 kim tệ. Băng thần lắc nhẹ đầu sau đó mới bắt đầu tìm kiếm, hắn ta không tin không có một món ăn bình thường để hắn ta thưởng thức. Cách chương.